Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, Tư Thúc không thích Hoắc gia cô sao? Hoắc lão hầu ra một bên miệng bên trong lẩm bẩm nhà mình khuê nữ như thế nào cứ như vậy xảo đem. Người Thẩm gia tiểu cô nương dẫn tới thủy tạ bên trong. Một bên chính mình liền mang theo Thẩm Diễm hướng thủy tạ phương hướng đi. Thẩm Diễm ở trong lòng đầu đều muốn chết cười. Chỉ đi theo Hoắc lão hầu ra cùng nhau đi về phía trước. Nếu là bình thường nữ tử, thấy được đang muốn nhìn nhau nam tử tới, hẳn là muốn trốn lên vừa trốn, hoặc là xấu hổ cúi đầu. Hoắc quân không là bình thường nữ hài nhi, nàng nhìn như mềm mại, nhưng có thể có Hoắc lão phu nhân mạnh mẽ như vậy mẫu thân. Tâm tính sớm bị dạy bảo đến kiên cường, biết tới là Thẩm Diễm, chẳng những không có tránh đi ánh mắt, ngược lại ánh mắt rơi trên người Thẩm Diễm, chuyên chú nhìn một lần, trong lòng liền âm thầm điểm vừa quay đầu lại. Bất luận cái khác, chỉ nhìn khí độ, Thẩm Diễm xác thực vì nam tử bên trong siêu quần bạt tụy. Chính là, người này dáng dấp không khỏi quá tốt rồi chút, mạo như tốt nữ, Hoắc quân sờ lên mặt mình. Đương nhiên, Thẩm Tứ trên thân, cũng không có một tia khí âm nhu. Hoắc quân sinh tại Hải Cương, khi còn bé bởi vì người yếu, Hoắc lão phu nhân không yên lòng nàng. Cho dù là nhập quân doanh tuần sát cũng sẽ mang theo Hoắc quân cùng nhau. Nam tử, Hoắc quân đã thấy nhiều. Chỉ là, Hải Cương nhiều gió, trong quân tướng sĩ màu da phần lớn thô đen. Người cũng nhiều ngày thường hùng tráng. Hoắc quân còn chưa bao giờ thấy qua như Thẩm Diễm dạng này nam nhi. Một bộ thanh sam, túc lãng thanh năng, nhưng lại có một loại cũng không che giấu chém giết hung hãn tính. Gặp Thẩm Diễm ánh mắt cũng nhìn về phía chính mình, Hoắc quân một chút gật đầu, thõng xuống tầm mắt, Hoắc lão hầu ra lẩm bẩm, nện bước khoan thai, nửa điểm nhìn không ra là đã từng là tay cầm Hải Cương quân vụ đại tướng nơi biên cương. Quả thực là đem nhã nhặn một từ diễn dịch tới cực điểm mà đi dù là dạng này. Nếu không phải Thẩm Diễm sau lưng hắn giúp đỡ một thanh. Lão hầu ra còn suýt nữa tại thủy tại trước cửa trộn lẫn một phát. A Tú quính quính mà nhìn xem vị này lão hầu ra bị nhà mình tư thúc liền đỡ mang ôm lấy đi. Như thế có thể xưng tinh hoa một vị lão nhân. Đến cùng là thế nào sinh ra Hoắc quân dạng này tuyệt sắc nữ nhi. Hoắc lão hầu ra nhìn qua cũng không cao. Theo A Tú nhìn ra, hẳn là còn muốn so Hoắc lão phu nhân thấp hơn không ít. Thân hình cũng là người già bên trong hiếm thấy gầy gò. Bất quá, ngũ quan ngược lại là mi thanh mục tú, liền là màu da có chút hắc, như thế không khó lý giải. Lâu dài tại bờ biển nha, lão hầu ra cũng con mắt phi thường lớn. A Tú liền phảng phất nghe thấy được bên tai có người đang hát lấy con mắt chừng giống chuông đồng. Vị kia liền là Thẩm gia tư thúc A. Hoắc phỉ mắt thấy Thẩm Diễm đi xa. Chuyển qua một đạo giả sơn, màu xanh vạt áo tung bay bắt đầu, sâu kín đặt câu hỏi. Đúng vậy a, kia chính là ta tư thúc. A Tú nhíu mày, nhìn Hoắc phỉ si ngốc ngốc bộ dáng, cười tủm tỉm nói, ta tư thúc nhưng có mỹ danh, mỗi lần đi ra ngoài cũng không dám cưỡi ngựa. Hoắc phỉ nhịn không được đặt câu hỏi. Đây là vì sao? A Tú nhưng đắc ý, bởi vì dáng rất tốt. Hoắc tỷ tỷ ngươi không biết. Ta tứ thúc mỗi lần đi ra ngoài, trong thành đều sẽ gây nên oanh động đâu. Thậm chí còn có thật nhiều tiểu cô nương đuổi theo ngựa của hắn chạy, nàng hai tay một đám. Nghiêm mặt nói, ngươi nói đây không phải hồ nháo a? Bị ngựa làm bị thương, bị người đụng phải nhưng làm sao bây giờ đâu. Cho nên ta tứ thúc đi ra ngoài, bây giờ đều là ngồi xe, lại một mặt hướng tới. Ngươi tới chậm chút. Nếu là sớm đến mấy năm, liền có thể nhìn thấy năm đó trong kinh thành thịnh cảnh, cái gì? Ai nha, đương nhiên là bệ hạ thân đưa Vinh Vương Điện hạ hồi Bắc cảnh đối địch. Tới tới tới, ta muốn nói với ngươi nói sao, lôi kéo Hoắc phỉ ngồi xuống. A Tú bắt đầu sinh động như thật nói về Vinh Vương Bắc về thời điểm náo nhiệt. Hoắc phỉ lại nhiều tiểu tâm tư, đến cùng cũng vẫn là cái tiểu nữ hài nhi. Chỉ nghe tâm trí hướng về, rất thù hận chính mình chưa thể sớm trở về, A Châu cùng Thất cô nương, Bát cô nương đều ngồi ở một bên. Trong tay chuyển vạn hoa đồng, mỉm cười xem A Tú lắc lư Hoắc Phỉ. A Tú nói khô cả họng, nắm qua trên bàn trà một hơi uống, cuối cùng tiếc nuối lắc đầu. Đáng tiếc a, từ khi Vinh Vương Điện Hạ rời đi sau, trong kinh thành đã hồi lâu không có náo nhiệt như vậy qua. Bây giờ nha, ta liền ngóng trông Bắc cảnh bình ổn. Điện hạ có thể lần nữa về kinh, thật có thể nhìn thấy ngươi nói những cái kia. Mới không uổng công trong kinh thành một trận, Hoắc Phỉ nâng má. Ánh mắt rơi vào bầu trời xanh, vô cùng hướng tới, Hoắc Quân thò người ra quá khứ bóp A Tú mặt. Chương này miệng nhỏ là thế nào lớn lên, dạng này có thể nói rằng, đâu có, đều là lời nói thật. A Tú đưa tay so sánh hoạch. Năm đó Vinh Vương Điện Hạ từ trường nhai thoáng qua một cái. Lớn như vậy nhánh hoa đều hướng trên người hắn tạp. Nếu không phải Điện Hạ võ nghệ cao cường thân thủ thoăn thoát, cái kia nhánh hoa liền phải rơi vào trên đầu của hắn nha. Nơi nào có dạng này? Hoắc Quân bật cười, cái kia không thành ám sát hoàng thất rồi. Chỉ cảm thấy A Tú mà nói thật sự là quá mức khoa trương. Bất quá nàng cũng nghe qua Vinh Vương đại danh, biết vị này vương gia năng chinh thiện chiến, về phần là có hay không có gọi người ném quả doanh xe xúc động. Hoắc Quân biểu thị hoài nghi, đối với Hoắc Quân hoài nghi, A Tú vỗ bộ ngực cam đoan, ta là tận mắt nhìn đến qua, cô không tin, chờ Vinh Vương điện hạ hồi kinh liền biết, không có thánh chỉ. Vinh Vương tám thành là đời này đều không có ý định trở lại đi. Trở về liền bị thúc cưới a, mặc kệ Vinh Vương có thể hay không trở về. Cố lão thái thái tại trong khách sảnh, chỉ hỏi Hoắc lão phu nhân, như thế nào, nhà ta A Diễm, còn có thể vào mắt của ngươi. Cũng không đợi Hoắc lão phu nhân trả lời, phối hợp nói, giữa chúng ta cũng khỏi phải đến cái gì hư, nhà ta A Diễm niên kỳ còn tại đó, không khỏi ta không nóng lòng, chúng ta liền nói lời thật tình. Ngươi nếu là cảm thấy hắn còn có thể, hôm nay chúng ta trước miệng định ra, quay đầu ta liền đi thác bà mối đến, tam môi lục xính, đồng dạng không ít, quay đầu, ta coi A Quân là con gái ruột yêu thương, như thế nào, Hoắc lão phu nhân vừa há mồm nói cái này chữ. Cố lão thái thái đã vỗ bàn một cái, ngươi liền cho thống khoái lời nói đi, thật sự là gấp a. Nàng nhi tử dáng dấp cho dù tốt, lại như thế kéo hai năm, liền hoa tàn ít bướm. Cũng may Hoắc lão phu nhân cũng không phải cái già mồm tính tình. Cố lão thái thái vì Thẩm Diễm gấp, nàng lại làm sao không vì Hoắc Quân gấp đâu. Đương hạ liền gật đầu, đi trước hợp nhất hợp hai đứa bé bát tự. Hoắc Quân khi còn bé thân thể quá yếu, nàng là đủ kiểu biện pháp đều dùng. Thậm chí xưa nay không tin quỷ thần nàng còn cố ý đi mời cao tăng đến cho Hoắc Quân phê mệnh. Đều nói Hoắc Quân không nên tảo hôn, chỉ là bây giờ Hoắc Quân 18, bình thường cô nương lúc này, đều sớm lấy chồng sinh con, cũng không thể lại tính sớm a. Chờ lục lễ đi xong, tối thiểu cũng có một năm mà ni cô lão thái thái tâm sự rơi xuống đất. Nhẹ nhàng thở ra, cười nói. Sẽ không còn nửa phần không tốt địa phương, đã ở trong lòng đem cùng nhà mình quan hệ tốt các nữ. Quyến qua một lần, nghĩ đến thác một vị đức cao vọng trọng, lại nhi nữ toàn phúc lão nhân ra tới làm băng bà mối. Trở về trên xe, gặp cố lão thái thái khóe miệng vẫn đi lên vểnh lên. A Tú đám người liền biết, Thẩm Diễm việc hôn nhân kết thúc, tổ mẫu, chúng ta liền muốn có tứ thẩm đi. A Tú sát bên cố lão thái thái ngồi, cọ sát cố lão thái thái cánh tay, ta rất thích Hoắc cô cầm lấy vạn hoa đồng đến cho cố lão thái thái nhìn. Cô tặng đâu, thứ này không phải cái gì kim ngọc vật, lại thắng ở hiếm có. Cố lão thái thái nhìn một lần, cười nói, A Quân có ý, xuyên thấu qua rèm cửa, nhìn xem bên ngoài ngồi trên lưng ngựa Thẩm Diễm. Lặng lẽ nghĩ giống một chút ngày sau Thẩm Diễm cùng Hoắc Quân đứng chung một chỗ tình hình. Cái kia mới thật có thể gánh vác trai tài gái sắp tới. Cố lão thái thái càng thêm vui vẻ, chỉ còn chờ trở lại trong phủ. đem Ôn Thị cùng Tam Thái Thái hai cái con dâu tìm đến. Cùng nhau thương lượng Thẩm Diễm này chuyện kết thân nghi, nàng bao nhiêu năm trước liền bắt đầu ngóng trông Thẩm Diễm thành thân. Xính lễ đều là sớm liền chuẩn bị tốt lắm ân y lần này. Cố lão thái thái quyết định lại muốn dày hơn mấy phần. Ngược lại cũng không sợ Ôn Thị cùng Tam Thái Thái không thích. Tiểu nhi tử a, cưng chút là hẳn là. Nhìn cô lão thái thái một bộ tính toán bộ dáng, A Tú rất thức thời không tiếp tục nói nhiều quấy dày. Nàng cũng cảm thấy tư thúc thật không dễ dàng tới. Chừng 30 tuổi còn không có cái nàng dâu đâu. Ai biết những năm này làm sao sống u. Trong mắt nàng chớp động lên một loại tên là bát quái ánh sáng. Thẳng đến tiến Xuân Huy đường, mới tính bình thường chút. Cố lão thái thái đối một chuyến này cực kỳ hài lòng. Dặn dò vị nàng vào cửa Thẩm Diễm. Việc hôn nhân, ta đã cùng Hoắc gia lão phu nhân quyết định. Chỉ chờ nhà chúng ta sai người tới cửa đi cầu thân. Đoạn đường này tử, người cũng nhiều dùng chút tâm. Đừng một lặn xuống nước vào trong doanh trại không ra. Nhiều hướng hầu phủ đi mấy chuyến. Cũng là coi trọng A Quân ý tứ. Lão hầu gia lão phu nhân tất nhiên là vui vẻ, nhi tử cùng Hoắc Quân chỉ gặp một mặt. Cố lão thái thái rất không thể đem nhi tử đuổi tới hầu phủ đi. Gọi hắn mê hoặc Hoắc gia cô nương đâu. Thẩm Diễm mỉm cười ứng, mới rời khỏi Xuân Huy đường. Tổ mẫu, ta cũng trở về đi á. A Tú đuổi theo Thẩm Diễm cùng một chỗ đi. Bọn hắn chú cháu ở giữa phá lệ thân cận. Cố lão thái thái cũng không thèm để ý. Tư thúc, tư thúc, Thẩm Diễm chân dài bước chân lớn. A Tú dẫn theo váy một trận chạy chậm nhi còn đuổi không kịp. Đành phải rát cuống họng hô. Thẩm Diễm quay đầu, thế nào, hắn còn muốn thừa dịp hừng đông. Hồi trong doanh chạy đi. A Tú nhảy lên nhảy tới Thẩm Diễm trước mặt. Bên ngoài hé miệng cười. Tư thúc trông thấy Hoắc gia cô cô à nha. Đương nhiên, chỉ là cách khá xa chút. Không thấy quá thật, thế nào. A Tú bỗng nhiên phát giác, nhấc lên Hoắc Quân thời điểm, Thẩm Diễm quá mức bình tĩnh chút đâu, tư thúc không thích Hoắc gia cô cô sao? A Tú cùng sau lưng Thẩm Diễm nửa bước chỗ, cùng nhau đi tại đường mòn bên trên, lúc này thời tiết đã nóng lên, cũng may đường mòn bên cạnh có trồng thúy trúc, nơi xa lại có hồ nước, gió thổi qua đến, đi tại trúc ảnh bên trong cũng còn mát mẻ, Thẩm Diễm cười nhạt một tiếng. Chỉ cảm thấy A Tú hỏi lời này đần hô hô, mới xa xa gặp mặt một lần, ngay cả lời đều chưa từng nói qua, nơi nào có thể nói có thích hay không đâu. Dừng một chút, lại bổ sung, bất quá, có thể gọi mẫu thân xem trọng cô nương, nghĩ đến phẩm tính làm việc là không sai, hắn cũng không phải là một cái cảm tình phong phú người. Chưa từng có huynh trưởng lúc tuổi còn trẻ như thế kìm lòng không được. Hắn tin tưởng mẫu thân ánh mắt, đã cũng nên thành thân, Hoắc gia cô nương là cái không sai thông gia đối tượng. Về phần phải chăng có cảm tình, Thẩm Diễm sờ lên cái cằm, thời gian này không phải còn dài mà a. Quay đầu trông thấy A Tú phảng phất rất giật mình dáng vẻ. Tròn căng con mắt trợn thật lớn, nhìn qua ngơ ngác, tay giơ lên muốn bóp một chút A Tú mặt, lại buông xuống, hài tử lớn a. Thẩm Diễm tiếc nuối nghĩ, tiếp qua mấy năm, khó khăn nuôi lớn hài tử, chỉ sợ cũng phải bị lũ sói con điêu đi. Hết chương.